Phế Xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 226, Phế Xài hoàng tử, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lia ở Huyền Vũ Quốc, sau khi nhóm hoàng tử trưởng thành thì phải ra khỏi cung tự lập môn hộ. Lúc này, trong phủ đệ của Lục hoàng tử, Cố Nhược Vân đuổi người đánh nước ấm đi, lại quăng một ít thảo dược vào bên trong bồn tắm, nói với mập mạp bên cạnh. Lát nữa ngươi vào bên trong bồn tắm, phải ngâm đủ 3 giờ mới có thể đi ra, ta nói cho ngươi một điểm trước, những thảo dược này dược tính cuồng bạo, nhưng mà có thể tống ra một ít độc tố trong cơ thể ngươi, ta cần giúp ngươi giải độc trước, sau đó mới phân giải mỡ. Nếu ngươi nhịn không được, thì nghĩ đến những chuyện gặp phải mấy năm nay, cũng có thể suy nghĩ một chút đến thịt ngươi thích ăn, là có thể kiên trì tiếp. Nói xong lời này, nàng không có cho Lục hoàng tử cơ hội nêu câu hỏi, đã đi ra ngoài. Lúc nàng vừa đóng cửa phòng, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu rên giống như giết heo. Ngoài cửa phòng, một đám nha hoàn tụm lại không biết ở nói cái gì đó, nhưng mà lúc nhìn phía cửa phòng khép chặt kia, trong mắt đều mang theo ý tứ hàm xúc không rõ. Hiển nhiên không biết đến cùng điện hạ nhà mình đang làm cái gì. Tiếng kêu rên này một tiếng lớn hơn một tiếng, kéo dài suốt 3 giờ, làm cho toàn bộ phủ đệ Lục hoàng tử đều là lòng người hoảng sợ, thẳng đến 3 giờ sau, tiếng kêu giết heo kia mới ngừng lại, toàn bộ Lục hoàng tử phủ rốt cục khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, lúc nha hoàn tiến vào thu thập bồn tắm bàng nhiên sử dụng qua, thiếu chút nữa bị mùi thối làm hôn mê bất tỉnh, nước thuốc màu xanh ban đầu hiện giờ đã thành đục ngầu, mùi tanh tưởi tản ra. Phòng chừng ngay cả bản thân Cố Nhược Vân cũng không nghĩ tới, độc tố trong cơ thể bàng nhiên sẽ nhiều đến loại trình độ này. Nữ thần, thuốc tắm kia của kia ngươi đến cùng là cái gì, thiếu chút nữa chỉnh chết ta. Trong sân, bàng nhiên vừa chạy đến thì nhìn thấy Cố Nhược Vân đang thưởng thức hoa cỏ cây cối, vội vàng 3 bước thành 2 bước chạy đến bên cạnh thân thể của nàng, ai oán nói. Nếu không phải cuối cùng hắn thân thể thần thanh khí sảng, có lẽ còn có thể hoài nghi có phải nữ thần đang cố ý chỉnh hắn hay không đấy. Mập mạp, ngươi trước tu luyện thử xem. Cố Nhược Vân khóe môi khẽ nhếch nhàn nhạt nói. Nữ thần, ngươi đang nói cái gì? Bàng nhiên ta chính là một đại phế vật, loại chuyện tu luyện này không có quan hệ gì với ta. Bàng nhiên, ha ha, cười, trước kia hắn còn thử tu luyện qua, nhưng cuối cùng linh khí chạy trong kinh mạch đều bị ngăn chặn, thế nào cũng phá không tan, sau này hắn liền buông tha. Nghe vậy, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười. Ngươi trước thử xem. Được rồi, nữ thần ngươi đã không tin, ta đây sẽ thử cho ngươi xem. Nói xong lời này, bàng nhiên đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh, vốn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là lại một lần nữa thất bại mà thôi, nhưng mà, cho dù sau khi linh khí trong cơ thể hắn đi tới chỗ đã từng bị ngăn chặn, vậy mà. Ngoài ý muốn thông qua, bàng nhiên chớp mắt, này, đây là có chuyện gì? Bản thân không phải là một phế vật sao? Đây chính là quốc sư đoán trước được, hơn nữa quốc sư còn tiên đoán qua, cuối cùng bản thân sẽ làm gì cũng sai, sau này cũng quả thế. Nhưng hiện tại lại là cái tình huống gì? Hiển nhiên, Cố Nhược Vân đã nhìn ra nghi hoặc trong lòng bàng nhiên, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chẳng phải phế vật trời sinh, mà sở dĩ ngươi không cách nào tu luyện, là vì đã bị hạ độc từ trong bụng mẹ, làm cho kinh mạch bị độc tố làm tắc nghẽn, thế này mới làm cho ngươi không thể hấp thu linh khí. Vừa rồi ta giúp ngươi tống độc tố ra, hiện tại ngươi đã có thể giống như người thường. Đầu óc của bàng nhiên bỗng chốc không thể xoay chuyển, nửa khắc sau, hắn mới tiêu hóa xong lời nói của Cố Nhược Vân, sau đó, hắn liền tức giận rồi. Cách chương.